Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 608, mới cây quả. Mới Pokebo, Lily of the Valley đại hội hạ màn kết thúc. Sau trận đấu thảo luận vẫn như cũ nhiệt liệt. Ác chiến 4 trận, Mega tiến hóa sau giống như chiến tranh cứ điểm Blastoise. Trở thành fan hâm mộ nhóm tiêu điểm. Siêu cấp máy phát xạ. Nhân, siêu cấp lò phản ứng. Tobias Darkrai, có thể đứng vững chắc lần này Hydro Pump sao? 10 năm lão phấn, lục lão sư mang thật sự là Water Gun. Không thể nghi ngờ, vô luận là kiên nghị bất khuất Infernape, cũng hoặc từ phía trên rơi kích lão Phun, đều đánh ra đại hội trận chung kết trình độ. Lần đầu biểu diễn Lucario, càng đem trận này Lily of the Valley đại hội chiến đấu tiêu chuẩn cất cao một mảng lớn. Dùng diễn đàn fan hâm mộ tới nói, Satoshi tuyển thủ thi đấu ra trình độ, thi đấu ra phong thái, nhưng lục lão sư rùa rùa thực sự quá vững vàng. Không riêng mở Torrent cùng Infernape đối quyền, Mega đặc tính siêu cấp máy phát xạ, càng là đem am hiểu Aura Sphere, Aura đạn, Lucario cho đánh xuyên. Năm nay Lily of the Valley đại hội đào thải đám tuyển thủ nhao nhao rơi lệ. Chúng ta thua không oán đâu. Chấm ngoặc kép, trước có thần thú nam, sau có thật người mới. Đoạt giải quán quân chính là vị đấu pháp vững vàng quán quân. Chí Phun, ô ô ô, ta Chí Phun, o. O tính đến giới này đại hội, Satoshi làm 4 khóa số không quan lão tướng. Đồng dạng có fan hâm mộ của mình. Nhưng không thể phủ nhận, Satoshi chỉ huy trình độ, so sánh lên Pol đều còn kém một bậc, như Simic Toss mãng mặt chiến thuật, có rất mạnh đánh vào thị giác lực, nhưng cũng nhất định phải tiếp nhận tương ứng phong hiểm, thiếp thân tình huống dưới. Nếu rùa rùa nghiêm túc một quyền, chỉ sợ lão phun quạt liên tiếp cánh cất cánh thời cơ đều không có. Bại bởi lục lão sư, chưa chắc không là một chuyện tốt. Chỉ ít có thể hấp thu đến kinh nghiệm quý báu, tăng lên tự thân nhà huấn luyện đẳng cấp. Lục lão sư lâm vào trầm ngâm. Sinnoh địa khu Satoshi còn lộ vẻ ngây ngô. Trong đội càng khuyết thiếu trọng yếu Mega vị. Không biết chờ đến Carlos cùng Greninja ký kết ràng buộc về sau, có thể hay không đánh qua Alain Xfun. Cho đến lúc đó, mình đoán chừng đã cùng manh manh đát tại Carlos hưởng tuần trăng mật. Hoạch rơi, tìm phiến đá, đến hỏi thăm một chút ở đâu mà. Ta nhớ được lúc cơ cảnh sát hình sự, tại Lumio City có cái sở sự vụ. Lục dã sờ lên cằm, biểu lộ dần dần vi diệu. Còn phải lại tránh đi đám kia thi công đội mới được. Chấm ngoặc kép, sao sao bóng đêm dần dần dày. Lily of the Valley Island dâng lên chói lọi pháo hoa. Các du khách vẫn ngừng chân ở trên đảo. Thưởng thức trận này pháo hoa thịnh điền. Trận này pháo hoa tượng trưng cho Lily of the Valley đại hội bế mạc. Cùng lúc đó, tại 3 ngày sau, Lily of the Valley Island sắp tổ chức Champion League. Champion League chỉ có trở thành đại hội quán quân nhà huấn luyện mới có tư cách tham gia. Đại hội quán quân có thể tùy ý tuyển tứ thiên vương tùy ý một tịch tiến hành khiêu chiến. Chiến thắng sau có thể lựa chọn phải chăng tiếp nhận thiên vương. Hoặc là tiếp tục hướng liên minh quán quân khởi xướng khiêu chiến. Nếu thành công chiến thắng, nên tên đại hội quán quân là sẽ trở thành liên minh tân nhiệm quán quân. Iris chính là như vậy chiến thắng Under. Đương nhiên cũng có giống Stone cùng Wallace như thế. Thoái vị cũng chuyển nhượng quán quân cơ chế. Đại hội quán quân cùng liên minh quán quân hàm kim lượng ngày đêm khác biệt. Hàng năm đều có một vị đại hội quán quân sinh ra. Nhưng trở thành thiên vương, liên minh quán quân lác đác không có mấy. Càng nhiều đại hội quán quân, ngã xuống Canto Lorelei Cloister, Sinnoh Flynn Infernape chờ chút. Tại anime bên trong, cho dù là trở thành đại hội quán quân Tobias, cuối cùng cũng không có thể chiến thắng tứ thiên vương bên trong Flynn. Cái này đủ để hiển lộ rõ ràng tứ thiên vương thực lực. Từ khía cạnh tới nói, xuất đạo tức đăng đỉnh đại hội. Làm nát liên minh quán quân Lan Red, thiên phú và thực lực sao mà kinh khủng. Satoshi tại anime bên trong thẳng đến Alola địa khu, mới cầm tới mình cái thứ nhất đại hội quán quân. Mà bởi vì Alola mới tổ chức giới thứ nhất liên minh đại hội. Bởi vậy Satoshi trực tiếp trở thành Alola liên minh quán quân. Như vậy, sẽ có hay không có Khâm Định hiểm nghi? Lục Dã lắc đầu, tạm thời trở về Lily of the Valley Island nơi ở. Thẻ mị, gạch dưới, Blastoise lấy ra trước đây tại Blue chỗ ấy mua sắm toàn phục thuốc. Hướng mai rùa trên phun ra, phảng phất tiếp tục sáng lên màu đỏ cộng một. Sau đó, Blastoise quay đầu nhìn về phía sáng loáng chỉ riêng tỏa sáng. Kim loại sáng bóng mai rùa, khóe miệng liệt lên, thẻ mị, Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người đều biết. Kanto ngự tam gia Fushijibana cùng Charizard đều là hợp lại thuộc tính. Vậy ta nhà rùa rùa, nước cộng thép hợp lại, cũng là tương đương hợp lý a. Lục Dã nhìn về phía quen thuộc dùng aura kiểm tra độc tố rùa rùa. Thấp giọng nói, hệ Steel còn không ăn độc đâu. Chấm ngoặc kép, Lily of the Valley đại hội ban thưởng nguyên là giống như Indigo Plato Conference Monster Long. Vũ. Lục lão sư bởi vì có cao cấp hơn Rainbow Wing, hiệp thương về sau, đổi thành Oreburg mai đào được Hearthstone. Hearthstone có thể tăng cường nham thạch hệ uy lực của chiêu thức. Bằng nhóm này ban thưởng đoạt được, chỉ ít có thể duy trì đến Lavita tiến hóa thành Pupeter. Ngoài ra, hồi lâu không có động tĩnh hệ thống, cũng truyền tới thanh âm nhắc nhở. Đinh, cỡ lớn nhiệm vụ Sino Liên Minh hoàn thành. Nhiệm vụ tiến độ 3/3. Nhiệm vụ mục tiêu tại Sino Liên Minh Lily of the Valley đại hội bên trong đoạt được quán quân. Nhiệm vụ ban thưởng Cherish Bo sao 1, Kim Châu sao 1, màu cam phẩm chất cây quả sao 1. Lục Dã sửng sốt một chút, ta còn có như thế cái đồ chơi. Lục lão sư nhớ kỹ Devon công ty vô cực kế hoạch liền có thể thông qua vô hạn nguồn năng lượng đem vật thể truyền lại hướng thời không song song. Cảm giác cùng cái đồ chơi này nguyên lý có chút cùng loại. Lục Dã, ngoặc kép, bất quá vì cái gì lại là cây quả a? Bởi vì mỹ thực bác chủ ra bên trong không thể thiếu khuyết nguyên liệu nấu ăn thật sao? Ngẫu nhiên rút ra đến cây quả tên là Chopo Berry. Lại gọi kháng cách quả, là trồng lấy sen sương mù làm nguyên mẫu cây trái cây loại. Chopo Berry nhận được hiệu quả tuyệt hảo cách đấu thuộc tính chiêu thức lúc công kích. Có thể khiến uy lực của nó suy yếu. Thịt quả bên trong dầu có phát nhiệt thành phần mà hiển cay độc. Tại rét lạnh địa khu không thể thiếu. Cay độc, Lục Dã nhãn tỉnh sáng lên. Ban đêm có phải hay không còn muốn liên hoan tới? Lục lão sư vội ho một tiếng. Ngoặc kép, chung quy vẫn là đến làm cho quán quân xuống bếp sao? Cay độc không phải mấu chốt. Cây độc thiên sâm, hoạch rơi, kháng cách đấu mới là mấu chốt. Lão ban 4 lần yếu cách, từ nhỏ cho ăn kháng cách quả, hoặc nhiều hoặc ít có thể gia tăng điểm sức chịu đòn. Rốt cuộc thân là sa mạc bạo quân, nếu bị người khác một phát mắc băn dây, thực sự không tưởng nổi. Lục Dã so sánh mắt cây độ, Petaya Berry cây độ là 30, kháng cách quả cây độ là 15, vẫn có chút cay. Bất quá điều chỉnh một chút khẩu vị, cũng có thể đút cho Lavita ăn. Lục lão sư mắt liếc yên tĩnh nghiêng đầu, nhìn Tozerpi chơi game Lavita, chân quý cây quả, phẩm chất cao khoáng thạch, Erdavis ở giữa viên gạch, hoạch rơi, Red bồi dưỡng Snorlax, đều chưa hẳn có thể có ngươi cái này đãi ngộ. Chopo Berry đang mở khóa về sau trực tiếp liền có thể tại hệ thống bên trong đổi. Lục lão sư bỗng nhiên chờ mong lên Water Resistant quả, kháng thảo quả, rốt cuộc lão ban kháng tính thực sự lạt kê, cho ăn điểm xuống đi tổng không có chỗ xấu. Ngoài ra ban thưởng, Kim Châu là cái xa xỉ vật phẩm trang sức, thuần kim lớn Kim Châu, kim đến chói mắt, sáng mù lục lão sư con mắt, thẻ mị, gạch dưới, Blastoise nhìn chăm chú về phía viên này lớn Kim Châu. Kiểm chắc cũng không phải là bom về sau. Đẩy đỡ kính dâm. Nếu như về sau phá sản. Bằng vật này nhưng đông sơn tái khởi. Chậm chậm mưu toan. Cuối cùng một kiện ban thưởng. là một viên đặc thù Pokeball. Tên là Cherish Ball toàn thân màu đỏ. Ở giữa lỗ khảm khảm nạm hắc kim đường vân. Cực kỳ chân quý. Có thể xưng Pokeball nhà máy áp đáy hòm. Siêu công ty đẩy ra Master Ball. Devon công ty tranh phong tương đối. Bất đắc dĩ tài nghệ không bằng người. Vẻn vẹn đẩy ra Luxury Ball. Hai cái này một cái khuynh hướng bắt được suất. Một cái khuynh hướng độ thân mật. Về phần Cherish Ball, ngoại trừ quý giá cùng trang bức, lại không nửa điểm tác dụng. Dung tục, Lục Dã khiển trách tiếng nói. Giấu trong lòng phê phán tâm thái. Đem Cherish Ball nhét vào bên eo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thường thường chỉ có Mythical Pokemon mới có tư cách cất vào Cherish Ball. Tiến hành chính phủ delivery. Lục lão sư lại lần nữa cúi đầu. Dò xét màu đỏ thẫm sáng long lanh Cherish Ball. Thần sắc dần dần siết chặt. Lục Dã, ngoặc kép, người giáp tâm hại người a. Miệng kiệt tương đương, Jenga đang đứng tại điều hòa không khí dưới đáy. Há to mồm gió lạnh thổi. Vừa chít chít bĩu y. Tozerpi cách cách mở ra đại hào khoai tây chiên. Đưa về phía La Vita. La Vita há to mồm, một đầu chôn hướng túi hàng, lại lúc ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy bã vụn. U chít chít tương đương, Tozerpi thần sắc khẽ giật mình, nháy nháy con mắt, kiễng chân nhỏ nhảy xuống ghế sofa, lại đi cho mình cầm một bao. Lục lão sư bình phục tâm tình, đem quán quân cúp bày ở tủ bát bên trên, vuốt ve Sylveon tiết trắng lưng. Sylveon chính vênh vang đắc ý cất bước, bỗng nhiên bị bàn tay đè lại lưng, thấp nằm chân trước, thần sắc tức giận, bố y tương đương, Lục Dã tập mãi thành thói quen, suy nghĩ nói, ban đêm cùng Cynthia cùng nhau đi liên hoan tốt, tiện thể nhìn xem ngốc đồ vật tình trạng, đổ vào trận chung kết, ngốc đồ vật khó tránh khỏi có chút thất lạc, nhưng là không có quan hệ. Bởi vì đợi đến hắn tại Anova bại bởi Kotetsu đại thần, sẽ càng thêm thất lạc. Kotetsu người thế nào? Riolu sắp chết tiến hóa một xuyên ba. Có thể xưng tam quốc thứ nhất thượng tướng Phan Phượng. Quán quân gặp gỡ Kotetsu đều phải quý. Huống chi là ngốc đồ vật Satoshi. Sương mù. Group chat bên trong. Red chính an ủi Satoshi. Không có chuyện gì. Năm sau tái chiến đi. Gặp gỡ dù sao cũng là Lục lão sư. Green thản nhiên nói. Biểu hiện được rất tốt. Satoshi đạt được đến từ Green tán thưởng. Hai mắt tỏa ánh sáng. Dùng sức gật đầu nói. Ta sẽ tiếp tục cố lên. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Gâu lau lau chóp mũi. Nhếch miệng cười nói. Satoshi lão đệ am hiểu giống như ta. Đều là dã ngoại đối chiến mà. Lan chậm rãi nói. Chính quy đối chiến. Người chỉ sợ sẽ còn bại bởi Satoshi. Ta chỉ là không tham gia liên minh đại hội. Gâu phân bua. Nhưng thật ra là bởi vì tập không đủ 8 cái huy chương. Silver chọc thủng nói. Cho nên không tham gia được đại hội. Uy, người trộm huy chương dự thi cũng không tốt đến nơi đâu đi. Tiếp theo lại là vàng bạc hai người cãi nhau khâu. Từ thủy tinh, Crystal, cuống quýt hòa giải. Lục lão sư hơi sững sờ. Kim lão ngũ liền nói quán chiến đều đánh không lại đi sao. Nghĩ đến cũng là. Đám kia Johto quán chủ. Nhìn thấy gâu hận không thể hạ tử thủ a. 3 ngày sau liền là Champion League. Flynn đổi đề tài. Nắm chặt nắm đấm. Hai mắt thiêu đốt hỏa diễm. Lục lão sư. Quyết định tốt chọn lựa vị nào thiên vương làm đối thủ sao. Xin nâu từ thiên vương bên trong. Flynn tuy là năm gần đây mới được tuyển, nhưng thực lực nhảy lên đến thứ 2 tịch, yếu nhất là thứ 4 tịch trùng hệ thiên vương Aaron, tiếp theo là Betha bà, mạnh nhất tối xứng chức thứ nhất tịch, chính là siêu năng hệ thiên vương Lucian, còn không quyết định dự thi hay không đâu. Lục Dã trả lời, cầy đồ bảo chén liền toàn lực ứng phó, đánh thiên vương chén chẳng phải là muốn giao đại ca đến giúp đỡ. Bất quá Darkrai dễ dàng đem Lucian đánh tự bế. Thánh trụ vương thức tỉnh lời nói. Brandon lại muốn rơi lệ. Vậy bọn ta lấy. Cứ việc sẽ bị hành hung. Nhưng Flynn vẫn như cũ chờ mong cùng Lục lão sư toàn lực một trận chiến. Hỏa hệ nhà huấn luyện liền là dễ dàng ra nhiệt huyết như vậy đồ đần. Blaze cũng là dễ dàng nhất bạo chồng đặc tính. Lục Dã than nhẹ một tiếng. Mệt mỏi. Đánh xong đại sư huynh cùng lão phun đã mệt mỏi. Không muốn lại cùng sẽ bạo chồng chơi. Thật dự thi, Beta bà sắp về hưu. Đã rất ít gặp nàng tiếp nhận khiêu chiến. Vậy cũng chỉ có từ Aaron cùng Lucian bên trong lựa chọn. Lục Dã sờ lên cằm. Lâm vào suy nghĩ. Lucian thở ra một hơi. Đẩy đỡ kính phẳng kính. Chân thành nói. Ta tùy thời tiếp nhận khiêu chiến. Có thể tính để cho chúng ta đến Lục lão sư tới cửa khiêu chiến. Tranh thủ thời gian tan ca. Về nhà thăm sách. Uống chút tịnh tịnh bia. Ok. Sao sao buổi tối 7 giờ. Đêm hè oi bức. Mặt biển có chút lóe ánh sáng. Ve kêu không ngừng. Lily of the Valley Island là một tòa bao trùm rừng rậm hòn đảo. Trung tâm là đèn đuốc sáng trưng Sino liên minh cùng đại hội trận quán. Lần lượt có người xem đi thuyền rời đi. Cũng có người chuyên chạy đến. Vì chính là Champion League. Cynthia xử lý xong sự vụ. Trở lại liên minh nơi ở. Chuẩn bị thay đổi kia thân áo khoác màu đen. Thực sự quá nóng. Muốn ăn kem ly. Cynthia nhẹ nhàng thở dài. Đẩy cửa vào. Thanh lương điều hòa không khí gió đối diện quét. Cynthia hài lòng đến nheo mắt lại. Ban đêm đi cùng giáo sư ốc bọn hắn liên hoan à. Lục Dã đứng dậy. Hơi có vẻ kiêu ngạo nói. Ta đến xuống bếp. Vừa cầm tới đại hội quán quân. Liền tự mình xuống bếp. Cynthia khoanh tay cánh tay. Đầu ngón tay đặt tại cằm dưới. Kinh ngạc nói. Cầy đồ bảo chén chỉ là hứng thú yêu thích. Lục Dã nói. Ta Lục Mỗ. Lại làm sao không muốn làm một vị thực thần. Có kem ly sao? Ngoặc kép. Có. Đi thôi. Cynthia cong lên khóe mắt. Tại manh manh đát lên lầu thay quần áo thời gian. Giác ngao. Mãnh. Ga chom. Bang bang. Ma luyện lấy hai thanh liêm đao. Bễ nghễ lấy Lục Dã. Tựa hồ có chút bất mãn. Lucario ngược lại là khoanh tay cánh tay. Nhắm mắt dựa vào chân tường. Đợi lâu như vậy. Nó đều quen thuộc Lục Dã aura. Miệng kiệt tương đương. Jenga đĩnh đạc đưa cho Ga Chom một bình băng coca. Giác ngao. Chấm ngoặc kép. Ga Chom thái dương xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh. Xoắn suýt nhìn chăm chú về phía băng coca. Hai con liêm đao chân tay luống cuống. Cuối cùng, Ga Chom nửa ghé vào bàn trà. Uống ly pha lê ống hút. Thần sắc hài lòng. Giác ngao. Chấm ngoặc kép. Lục Dã khoanh tay cánh tay. Hơi cau mày. Ngay tại suy nghĩ đêm nay thực đơn. Thần là Tosuki thủ tịch. Lục Mỗ người từng lấy vị cay chinh phục tổng soái Nakiri tiên tả vệ cửa. Ai? Không có cái này việc sự tình sao? Đợi nửa giờ. Lục lão sư bỗng nhiên hồi tưởng lại đối mặt tủ quần áo. Manh manh đát cũng có lựa chọn khó khăn chứng. Lucario. Lục Dã nói. Trên đi xem một cái. Đường thẻ. Lucario khẽ vuốt cằm. Từ vách tường rời khỏi người. Hướng thang lầu đi đến. Bỗng nhiên khẽ giật mình. Ta tại sao muốn nghe chỉ huy của hắn. Đường thẻ. Lucario lại hờn dỗi đi xuống thang lầu. Dựa về vách tường. Lục Dã. Vậy tự ta đi lên rồi. Lucario xoắn suýt một lát. Cứng ngắc gật gật đầu. Đường thẻ. Huyền. Lục Dã bĩu môi cười một tiếng. Tiểu tử. Cùng ta chơi chiến thuật tâm lý. Màn hình điện thoại di động sáng lên. Cynthia. Còn không quyết định. Chấm ngoặc kép. Lục lão sư. Ta tự tay giúp ngươi chọn. Ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.